Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, phần 462. Chương 42. Chúng thần chi yến lừa dối Gilgamesh chạy tới ăn trái cấm. Ares đương nhiên là có khác suy xét, Gilgamesh tự thân thực lực hạn cuối bị chúng thần tay động vô. Hạn cất cao, làm đại giới, thực lực của hắn hạn mức cao nhất đã bị hạn chế. Trừ phi vì hắn thay đổi thân hình, một lần nữa làm người. Nếu không hắn thực lực này hạn mức cao nhất, là rất khó bị lại lần nữa cất cao, ăn một lần trái cấm. Tìm một chút đá kê chân. Khả năng có thể làm hắn đem tự thân tiềm lực khai quật đến cuối. Nhưng cũng liền như vậy, hắn vô pháp đột phá chính mình cực hạn. Đây cũng là thiên thần nhóm trước tiên thiết hạ một đạo bảo hiểm. Rốt cuộc hắn là thiên thần nhóm công cụ. Công cụ không thể có được phản kháng thiên thần ý chí lực lượng, nếu là Ares bản thể ở chỗ này. Là có thể đủ dùng 75 vạn thất trở lên từ trường cường giả mới có thể đủ nắm giữ nguyên tử thao túng. Trực tiếp tại chỗ giải cấu Gilgamesh thân thể, lại cho hắn trọng tố một lần. Nhưng thực đáng tiếc, hắn ở chỗ này chỉ là một khối phân thân mà thôi. Hiện giờ chỉ có 20 vạn thất tả hữu từ trường chuyển động chi lực. Còn làm không được loại chuyện này, lòng có dư, mà lực không đủ, bất quá lấy Ares tư duy cùng thủ đoạn. Từ trước đến nay là không sợ đổi một loại ý nghĩ, đổi một loại ý tưởng. Cho nên hắn vì Gilgamesh chuẩn bị mặt khác một cái con đường. Đó chính là mượn dùng ngoại lực, mượn dùng nhân loại chi lực. Đây là Ares ở thắng lợi về sau. Thông qua cùng hé kết cùng nhau phân tích Olympus thần hệ trung tâm. Olympus thánh hỏa thành phần cùng tác dụng sau. Đến ra tới tân thành quả, ở thần đại. Tuy rằng thần minh bản thân cường hoành quyết định hết thảy. Khá vậy không thể phủ nhận. Nhân loại cùng vạn vật đối chư thần tín ngưỡng, sẽ ở trình độ nhất định càng thêm cường bọn họ lực lượng. Điểm này thể hiện ở Hy Lạp, đó là nhân loại tín ngưỡng tăng cường Olympus thánh hỏa lực lượng. Mà thánh hỏa lại sẽ căn cứ cùng chính mình liên hệ các thần cách, dựa theo số định mức đem tín ngưỡng hóa thành lực lượng. Phân phối cấp các thần minh, điểm này ở Hy Lạp còn phản ánh không phải như vậy rõ ràng. Hy Lạp thần rốt cuộc thượng một thế hệ đều là từ thiên ngoại lai khách tự mình phân giải. Sinh ra tới nửa máy móc sinh mệnh thể. Nhưng là ở Mesopotamia như vậy thuần túy tự nhiên thần địa vực. Tín ngưỡng đối thần minh ảnh hưởng phản ánh lại càng thêm mãnh liệt trong lịch sử Sumer chúng thần. Thần vương từ Inlin đến Marduk biến thiên. Liền ở rất lớn trình độ thượng là bởi vì Mesopotamia khu vực chính trị trung tâm chuyển rời đến. Babylon, Babylonia vương triều thành lập, khiến cho Marduk tín ngưỡng siêu việt Inlin, cũng cuối cùng ở lực lượng thượng thắng qua vị kia tinh thần chi chủ, cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn rèn luyện tự thân thực lực vô dụng về sau. Ares quyết định vì Gilgamesh lượng thân chế tạo một khoản tương ứng cường hóa phương thức nếu làm Uruk chi vương, như vậy lưng đeo khởi Uruk vạn dân nguyện vọng. Cũng là thực hợp lý sự tình đi, bất quá này một bước. Cần thiết phải có dân chúng phối hợp. Hơn nữa Ares đỉnh đầu thuật thức cũng còn không có hoàn thiện. Hắn bình quân 1-2 tháng mới có thể đủ tìm cái âm u góc lén lút cùng hé kết. Athena bên kia liên hệ một lần. Thuật này thức bệnh tốc độ cũng trở nên rất chậm nếu này đây nhân tâm vì lực lượng. Cường hóa tự thân thuật thức. Như vậy ở lưng đeo khởi thuật này thức trước kia. Uruk nhân dân đối Gilgamesh bản nhân kỳ vọng kỳ thật là càng thấp càng tốt hơn nữa. Gilgamesh còn có mặt khác một tầng thân phận. Hắn là thiên thần người phát ngôn. Đương Gilgamesh lấy bạo quân thân phận trà đạp Uruk thời điểm. Kỳ thật cũng là ở dẫm đạp Uruk người đối với thiên thần tín ngưỡng cùng tín nhiệm. Đây cũng là ở nguyên bản Gilgamesh sử thi chung. Chính hắn làm ra lựa chọn. Khi đó Gilgamesh cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới sẽ làm bạo quân thống trị Uruk, thẳng đến khuyên nhủ hắn Enkidu đã đến, huống chi. Ăn trái cấm này nhất chiêu cũng đều không phải là vô dụng. Lực lượng đột phá rất nhiều thời điểm đều đã chịu chấp niệm ảnh hưởng. Nếu đương một cái chấp niệm bị tiêu trừ rớt, Như vậy rất lớn xác suất là có thể kích thích đến Gilgamesh trong cơ thể lực lượng, làm hắn thần lực càng cường đại hơn. Chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Từ điểm này đi lên nói, Ares kỳ thật cũng giống nhau. Hắn cũng rất tưởng ăn trái cấm. Đáng tiếc Hecate thật sự là quá thẹn thùng. Ai? Trận này Marathon cũng không biết khi nào là cái đầu. Nhớ tới chuyện này, Ares cũng không cấm có chút phiền muộn. Hắn thở dài. Đi ở hắn phía trước Ninsan nữ thần cùng Luganbanda linh hồn tức khắc rất kỳ quái mà quay đầu. Ninsan nữ thần đối hắn hỏi. Neko, ngươi ở than cái gì khí? Gilgamesh tự nhiên không có khả năng cùng nàng nói chính mình ở lo lắng cho mình nhân sinh đại sự. Bất quá biết nghe lời phải, hắn sớm đã thói quen đem lời nói dối há mồm liền tới. Cho nên hắn một bên thở dài một bên đáp. Ta ở lo lắng Gilgamesh. Hắn vừa mới kế vị. Không biết sẽ đem Uruk mang hướng phương nào. Ninsan nữ thần nghe vậy. Tức khắc cùng chính mình trượng phu Luganbanda nhìn nhau cười. Hai người trên mặt thoạt nhìn đều có chút cảm động. Neko. Người mấy năm nay tới nay vẫn luôn dạy dỗ Gil. Đem hắn cấp dưỡng dục thành một cái ưu tú mà có đảm đương người trẻ tuổi. Ta tin tưởng, hắn ở ngươi dạy dỗ dưới, nhất định có thể trở thành một cái ưu tú quốc vương. Luganbanda đối Ares thành khẩn mà nói, chính là Ninsan nữ thần tán đồng mà phụ họa nói. Gil hiểu chuyện thật sự, hơn nữa thành thục ổn trọng, ở chúng ta đều đi rồi. Chính hắn nhất định sẽ trở thành một cái tài đức sáng suốt quốc vương, có lẽ đi. Ares bỏ qua một bên ánh mắt, có chút chột dạ mà nói thầm nói, thiên thần thời gian quan niệm cùng nhân loại bất đồng. Bọn họ trận này yến hội xuống dưới, từ tổ chức đến kết thúc, lại đến đường về, chỉ sợ trong lúc liền phải hoa đi đã hơn một năm thời gian. Chờ đến Ninsan nữ thần cùng Luganbanda trở lại Uruk. Phỏng chừng đến lúc đó Uruk liền không phải bọn họ định đoạt, đi theo Ninsan nữ thần. Ares hành tẩu ở chúng thần trên đường. Thực mau tới rồi thiên giới. Bọn họ trải qua thiên giới người trông cửa cắt tư tế đạt kiểm tra sau. Lại thông qua dài dòng thiên lộ. Tiếp theo liền ở thiên thần Anu đại thần Iler Blatt dẫn dắt hạ. Đi tới chúng thần yến hội nơi sân, Iler Blatt dẫn bọn họ. Đi vào thần đàn bên trong ngồi xuống. Này thần đàn số ghế có tự. Ở vào tối cao chỗ chủ vị chung. Phân biệt là yến hội chủ sự giả. Chúng thần chi phụ thiên thần Anu. Thiên hậu Antu. Cùng với đương nhiệm thần vương. Tinh thần cùng thế giới chi chủ Inlin. Sau đó kế tiếp. Đó là một đám ở thần minh bên trong địa vị tối cao nhị đại. Tam đại thần. Có đánh bại Tiamat công tích chiến thần Marduk. Anu con thứ, Ma Đúc phụ thân thủy thần Enki, tình yêu nữ thần Ishtar, thần mặt trời Samas, cùng với bọn họ phụ thân nguyệt thần Nana, còn có Gilgamesh mẫu thân Ninsan nữ thần, cùng với vừa mới thủ đến Anu phong thưởng Luganbanda, lại đến mặt sau. Đó là một đoàn đến từ các thành bang bảo hộ thần. Bọn họ tuy rằng cũng có được cùng phía trước này đó các đại thần giống nhau thần cách. Nhưng là từ thần cách cường độ thượng kém bọn họ một cái cấp bậc. Tỉ như chỉ là chiến tranh cái này thần cách. Trừ ra Ares bên ngoài. Liền có Irula, Osababa chờ một đống thần minh kiềm giữ. Nhưng bọn hắn đều so bất quá quang huy vạn trượng Marduk. Ares hóa thân mà thành Neko. Lúc này làm Kutu bảo hộ thần cũng bị an bài ở này đó thần minh chi gian. Bất quá bởi vì hắn đồng thời kiềm giữ chiến tranh. Ôn dịch cùng viễn xạ thần cách, cho nên bị an bài thực dựa trước. Ở chỗ này, hắn có thể nhìn đến những cái đó các đại thần cuối cùng phương cái kia không vị trí. Đó là cấp đương nhiệm minh vương Ireski Goliu, mà từ nàng vị trí lại đi phía trước. Đó là quang chi thần ô cổ, hỏa thần cát ghiêu chờ có được nhị, tam đại thần địa vị. Nhưng là tồn tại cảm không cao các đại thần, ở bị Iler Blatt dẫn tới chính mình trên chỗ ngồi xuống. Hơn nữa có người hầu vì chính mình bưng lên rượu về sau. Ares liền bưng lên chén rượu, coi đây là yểm hộ, bắt đầu lén lút quan sát khởi trận này trong yến hội chúng thần tới. Hết chương.